Chương 170, nanh trắng cái chết. Mấy tiếng, rô rô giả củ mò liền đứng nanh trắng linh vị trước, không núp nhích, trong đầu không ngừng mà qua cùng nanh trắng hồi ức. Lần thứ nhất gặp lại hai người nhân hiểu lầm giao thủ, nhưng không đánh nhau thì không quen biết. Rô rô giả củ mò kính phục nanh trắng làm người cùng thực lực, mà nanh trắng nhưng là kính phục rô rô giả củ mò thiên phú. Hai người tuy không cùng thế hệ, nhưng cũng là bạn vong niên. Lần thứ hai gặp mặt chính là nanh trắng đem cứu giúp thời điểm. Rô rô giả củ mỏ vĩnh viễn không dám quên tình cảnh đó. Nanh trắng đem hắn theo hơn trăm tên vân nhẫn cùng đệ tam giới cả trước mặt thong dong mang đi tình cảnh đó. Sau khi ở Cổ Nổ Hạ Thôn, hai người thường xuyên đi lại, mà nghe được liên quan với nghi vấn nanh trắng lời đồn đãi. Rô rô giả củ mỏ nhưng là thường thường bái phỏng hạ tạc trạch đến khai đạo nanh trắng. Nhưng rô rô giả củ mỏ không nghĩ tới chính là... Hắn khuyên lơn đã đưa đến tính thực chất hiệu quả, vì sao kết cục vẫn là như vậy gì dẻ dạ bôn nở người nhìn đứng lặng ở tại chỗ đã không nhúc nhích mấy canh giờ rồ rồ giả cù mò, trong lòng cũng vô cùng khó chịu, bọn họ hiểu rõ rồ rồ giả cù mò, hắn là cái cực kỳ trọng tình nghĩa người, đối với cảm tình một chuyện xem so sánh sinh mệnh còn trọng yếu hơn, lúc này rồ rồ giả cù mò e sợ so bất luận người nào còn khổ sở. Ai rồ rồ giả cù mò thở dài một tiếng. Này âm thanh thở dài run rẩy không ngớt, hắn hướng về nanh trắng linh vị sâu sắc bái một cái, đứng dậy lúc đã vẻ mặt lạnh lùng. Kakashi, thu hồi ngươi chết tiệt mắt cá chết ngươi ở phụ thân ngươi linh vị trước chính là vẻ mặt như thế à. Kakashi thân thể run lên, nhưng trong mắt vẻ ngạo nghệ lóe lên một cái rồi biến mất, vẫn là không hề thần khí mắt cá chết. Hắn là kẻ ngốc, 100% không hơn không kém đứng ngốc. Kakashi dù gì nói. Ngươi rổ rổ giả củ mỏ vẻ mặt giận dữ, vung lên lòng bàn tay, nhưng tay vừa mới giơ lên, lại bất lực thả xuống, đành phải lần thứ hai than nhẹ một tiếng. Nhìn như vậy rổ rổ giả củ mỏ, dì dẻ dạ không khỏi tiến lên khuyên lơn, củ mỏ, đi về trước đi, chúng ta trở về rồi hay nói, để cả xì yên lặng một chút đi. Đúng đấy, củ mỏ sư huynh, đi về trước đi. Củ mỏ ca chán ghét quỷ, đừng thương tâm. Mọi người dồn dập khuyên nhủ. Nhìn lôi kéo ống tay áo của hắn cờ tin ạ, rô rô giả củ mò bỏ ra một vệt nụ cười, lập tức trong mắt lóe ra một tia hàn quang, hãy đi về trước đi. Dì dẻ dạ bô nở người đối với rô rô giả củ mò biết rất sâu, tự nhiên chú ý tới trong mắt hắn chợt lóe lên hàn mang, nhưng cũng lại không thể làm gì, đành phải theo rô rô giả củ mò trở lại trong trạch viện. Vừa vào trạch viện, rô rô giả củ mò liền mở miệng hỏi, ta rời đi làng sau đều xảy ra chuyện gì? Còn có, nanh trắng tiền bối tại sao lại chết nửa câu sau, rồ rồ giả củ mỏ trong giọng nói chỉ có lạnh leo hai chữ. Nghe được rồ rồ giả củ mỏ ngữ bên trong uy nghiêm đáng sợ ý lạnh, coi như là mỹ nạ tổ cu nở dê cảm thấy một chút hơi lạnh, dì dẻ dạ thở dài, nhàn nhạt kể ra hiển nhiên rồ rồ giả củ mỏ sau khi rời đi trong thôn công việc. Rồ rồ giả củ mỏ đi không lâu sau trung nhẫn cuộc thi liền kết thúc. Mà lúc đó chỉ có Sa U tuổi ra mặt cả xỉ trở thành Cổ Nổ Hạ trong lịch sử trẻ tuổi nhất trung nhẫn, có thể nói là tên nổi như cồn. Chẳng qua cân nhắc đến cả xỉ tuổi tác, Hồ Cả vẫn là quyết định đem trước tiên vì hắn tìm kiếm một cái chỉ đạo thượng nhẫn, dù sao cả xỉ ở hạ nhẫn thời kỳ sẽ không có chỉ đạo thượng nhẫn, bây giờ tuy rằng vẫn chỉ có Sa U tuổi, nhưng hắn đã là trung nhẫn, không thể kéo dài nữa. Vốn là nanh trắng muốn cho rổ rổ giả củ mò làm cả xỉ chỉ đạo thượng nhẫn, chẳng qua bởi lúc đó rổ rổ giả củ mò không ở làng, bởi vậy hổ cả quyết định để Minato tạm đa y, sau khi loại kia rổ rổ giả củ mò về thôn sau ở cùng nanh trắng thương nghị. Đối với này, nanh trắng đương nhiên biểu thị không có bất kỳ không thích hợp. Chẳng qua khoảng chừng 2 tuần lễ trước, Cổ Nộ Hạ cao tầng bắt đầu đối với vân nhẫn nghị hòa một chuyện sản sinh tranh chấp. Rất nhiều gia tộc trưởng lão cùng đệ tam hổ cả trong lúc đó tư tưởng xuất hiện bất đồng, một phương bảo thủ một phương cứng rắn, mà làm người ta kinh ngạc nhất chính là, luôn luôn cứng rắn đản rổ càng đứng rất nhiều gia tộc trưởng lão bên kia, lúc đó hội nghị thế cuộc rất là căng thẳng. Cuối cùng hội nghị cộng diễn ra 3 ngày, trong lúc mùi thuốc súng rất đậm, nhưng cuối cùng hổ cả một mạch sức mạnh lấy yếu ớt ưu thế áp đảo đản rổ cùng bộ phân gia tộc trưởng lão sức mạnh. Đệ tam lập tức hạ lệnh để nanh trắng không mặt trời mọc phát, đi tới vân nhận thôn hiệp trợ họ rổ xì mà dị. Có người nói, lúc đó trên bàn hội nghị, đàn rổ vô bàn đưa nở dê giờ y phẩy tay háo bỏ đi, cho đến hiện tại đều không hề lộ diện. Thế nhưng, ngay ở hội nghị sau khi kết thúc ngày thứ 3, một vị khách không mời mà đến đi tới hạ tắc trạch viện, chính là tên kia nhanh trắng theo vân nhận thôn cứu ra đã mai danh nhận tích 3 năm ủ chỉ hạ thượng nhẫn. Tên kia thượng nhẫn vừa vào cửa liền chỉ trích nhanh trắng không có tư cách lại đi vân nhận thôn đàm phán, dù sao lúc trước ở vân nhận thôn bên trong hắn đã thất bại qua một lần, sau khi còn nói nhanh trắng không nên cứu hắn loại hình, để vốn là đã theo lời đồn đái trong bóng tối đi ra nhanh trắng rất là ngạc nhiên, hắn cùng tên này ủ chỉ hạ nhì dạ quan hệ không hề kém, hơn nữa ủ chỉ hạ bộ tộc thân phận đặc thù. Bởi vậy trong lúc nhất thời càng không biết làm sao. Lần này phái hắn đi tới Vân Nhẫn Thôn, đại biểu hồ cả sự tin tưởng hắn, nhanh trắng rõ ràng, một khi cuối cùng đàm phán thành công, hắn liền có thể một lần nữa nhặt lên ở cổ nổ hạ trong thôn danh vọng. Bởi vậy ngay lúc đó nhanh trắng nội tâm mừng rỡ vạn phần, càng la làm nóng người đem hết thể có chuyện xảy ra ứng đối phương pháp chuẩn bị kín kẽ không một lỗ hổng. Mà nhìn thấy đối phương phẩy tay háo bỏ đi, nhanh trắng trong lòng cảm thấy không tên chua xót. Hắn lúc đó thậm chí nghĩ đến từ chối, thế nhưng để làng, hắn vẫn là quyết định trước tiên hoàn thành cái này nhiệm vụ. Có thể truy hệ N sau đó không chỉ siêu thoát rồi nhanh trắng dự liệu, thậm chí là vượt qua hổ cả không chế. Rất nhiều trưởng lão dồn dập đem nhanh trắng trước ở Vân Nhận Thôn chấp hành nhiệm vụ bí mật thất bại một chuyện lần thứ hai phiên đi ra, hướng hổ cả tạo áp lực. Cùng lúc đó, nghi vấn nhanh trắng lời đồn đãi càng ở nhị dạ vòng tròn bên trong lấy vô tiền khoáng hậu tốc độ tàng ra. Rất nhiều cùng trường lão đoàn có liên quan nhị dạ dồn dập hướng hổ cạ biểu đạt đối với phái nhanh trắng đi Vân Nhận Thôn nghi vấn, mà tên kia ủ chỉ hạ bộ tộc nhị dạ dĩ nhiên ở thượng nhẫn hội nghị bên trong công khai chỉ trích nhanh trắng hết thể đều phát sinh quá mức đột nhiên, ngăn ngắn một tuần lễ đối với nhanh trắng chỉ trích nghi vấn thậm chí là chửi rủa âm thanh liền truyền khắp toàn bộ cổ nổ hạ nhị dạ vòng tròn. Mà giấy không thể gói được lửa, bình dân bên trong QNZ có một nhóm người bắt đầu chỉ trích nhanh trắng. Chẳng qua, những người này để tâm trong mắt người tinh tường lại là có thể bị một chút nhìn thấu. Những này cái gọi là bình dân đều cùng những thứ đó phản đối nhanh trắng đi vào Vân Nhận Thôn gia tộc có liên quan. Nhưng cái gọi là ba người thành hổ, lúc trước vẹn vẹn đối mặt thôn dân nghi vấn, đệ tam hổ cạ liền bỏ ra gần thời gian 2 tháng mới ổn định tình thế. Đối mặt đột nhiên xuất hiện tính bùng nổ sự kiện, đối mặt mấy cái trưởng lão luân phiên bức bách, đối mặt đông đảo nhị giả nghi vấn, đối mặt trong mấy ngày liền truyền khắp cổ nổ hạ lời đồn đãi, đệ tam hổ cả là có lòng không đủ lực. Tình thế phát triển vượt qua dự liệu của tất cả mọi người, hạ tạc trạch đóng cửa tạ khách, có người nói nhanh trắng chỉ ở đêm trước cùng gì hải giả gặp qua một lần, hắn ở trong trạch viện ngồi bất động một tờ UN, cuối cùng ở rổ rổ giả cù mỏ trở về trước một đêm. Tự sát.